Mặt trăng đỏ tập 83. Mấy từ cấp bậc này đều có ý nghĩa trực quan và nặng nề. Cấp độ thành là một loại ô nhiễm đặc biệt phát triển tự do. Nó có thể, trong khoảng thời gian ngắn, chiếm đoạt cả một thành phố cao tường. Cấp vòng quốc lại là loại ô nhiễm đặc biệt, có thể hủy diệt cả một quốc gia. Đương nhiên, loại ô nhiễm đặc biệt này không hẳn là lực lượng của nguồn ô nhiễm. Có thể một hơi liền hủy diệt cả một thành phố hay quốc gia. Ô nhiễm đặc biệt chỉ là ô nhiễm đặc biệt. Đặc tính của nó vẫn sẽ luôn được biểu hiện một cách phức tạp và đa dạng. Ví dụ như cấp độ thành, có thể là một loại ô nhiễm đột ngột bùng phát, đủ để hủy diệt cả tòa thành mà không có gì có thể ngăn cản. Cũng có thể chỉ là một loại ô nhiễm bí ẩn lây lan, không biết phải ngăn lại bằng cách nào. Phương thức khác nhau, nhưng tính nguy hiểm giống nhau nên cấp bậc cũng giống nhau. Lục Tân vì thấy được định nghĩa của cấp vong quốc nên mới hơi run sợ, trong lòng liền sinh ra cảm giác nghi hoặc. Quốc gia là một khái niệm, dù ở thời tiền văn minh, mỗi một quốc gia sẽ có diện tích lớn nhỏ khác nhau. Do đó, cấp vong quốc thường là để đề cập đến một thảm họa có khả năng lây lan vô tận mà không có cách nào kiểm soát. Đây là một cấp bậc khác mà lực lượng quân sự không thể chống lại được. Rốt cuộc quốc đảo đã gặp phải loại ô nhiễm gì mới bị Thanh Cản đưa ra định nghĩa như vậy? Mặt sau có thông tin chi tiết, Đàn Bình có thể xem qua. Hàn Băng nhẹ nhàng giải thích. Bởi vì nhiệm vụ an ninh của cuộc thí nghiệm lần này vô cùng quan trọng, Đăng Binh lại là cam kết lớn nhất, nên tư liệu về cả quá trình thí nghiệm cùng với mục tiêu thí nghiệm mà chúng ta sắp đối mặt đều ở trong này, tiện cho ngươi tham khảo. Lục Tân nhẹ nhàng gật đầu, rồi lật đến trang trên cùng liền nhìn thấy tư liệu về sự kiện ô nhiễm đặc biệt ở quốc đảo, lời nguyền của nhân ngư, tính đe dọa cấp vong quốc, miêu tả nhiệm vụ. Sự kiện ô nhiễm lần này xảy ra trước khi dị biến giả quốc đảo tập kích Thanh Cản. Bởi vì Thanh Cản bị quốc đảo tập kích vô cớ, nên phải phái đội điều tra tiền trạm để đánh trả. Sau khi đội tiền trạm đến quốc đảo, liền phát hiện nơi này đã xảy ra sự kiện ô nhiễm nghiêm trọng. Trừ phụ nữ, trẻ em và người già, thì đàn ông từ 18 đến 45 tuổi đều phát điên, thậm chí xuất hiện một loạt các triệu chứng kỳ lạ. Chú ý, người bị ô nhiễm trên quốc đảo toàn bộ là nam giới từ 18 đến 45 tuổi. Toàn bộ chú ý là chỉ tất cả hả? Sau khi đọc miêu tả nhiệm vụ, Lục Tân cũng có chút kinh ngạc. Loại ô nhiễm này gây khó chịu khi không thể hạn chế khu vực và số người sao? Tiếp tục lật trang sau, hắn nhìn thấy một phần báo cáo của một nhóm người tiếp xúc sớm nhất với người trên quốc đảo. Phía trên có ghi, khi họ vừa đến quốc đảo, là đối phương đã vạch rõ quan hệ với lão hạm trưởng, đồng thời kể lại tường tận mọi chuyện. Quốc đảo đã dính một lời nguyền đặc biệt, giọng hát. Sự kiện được ghi nhận sớm nhất là vào 3 năm trước, có một người đàn ông ở trên quốc đảo lần đầu nghe thấy một tiếng hát kỳ lạ. Giọng hát vang lên từ đại dương bao la. Dựa theo điều tra, người này nói tiếng ca không có thanh điệu cụ thể, thậm chí không có âm điệu cố định. Chỉ là một giọng ngâm nga nhẹ nhàng và nữ tính, nhưng lại là âm sắc tuyệt vời nhất trên thế giới này. Giọng ca này sẽ khiến tâm tình người ta trở nên sung sướng, tinh lực dồi dào. Bởi vậy, rất nhiều người trên quốc đảo lúc ấy đều tin rằng đây là một đặc ân trời ban và là một trong những truyền thuyết kỳ diệu của quốc đảo. Nhưng theo thời gian, loại đặc ân này lại bắt đầu xuất hiện nhiều điều kỳ quái. Mấy tên đàn ông khi thấy tiếng hát, ban đầu thì hưng phấn, trạng thái tinh thần sôi nổi hơn người thường, nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái trống rỗng và chết lặng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, họ càng ngày càng lún sâu. Họ từ bỏ việc làm, dần dần mất đi hứng thú với thế giới bên ngoài, cả ngày chỉ đợi chờ giọng hát ấy. Đoàn chỉ huy chủ hạm của quốc đảo cũng không hề lơ là. Trong khoảng thời gian sớm nhất khi tiếng hát vừa xuất hiện là đã phái đoàn đi điều tra. Nhưng bất luận là dùng dụng cụ kiểm tra tinh thần hay máy thăm dò âm thanh nhạy nhất đều không phát hiện ra sự tồn tại của giọng hát này. Nói cách khác, giọng ca này rất có thể chỉ là do những người đàn ông đó ảo giác mà thôi. Quốc đảo rất thường xuyên xuất hiện ảo giác thính giác, nhưng nhiều người cùng lúc xuất hiện ảo giác thì rất kỳ lạ. Đáng sợ hơn chính là hiện tượng này lan truyền vô cùng nhanh. Đoàn chỉ huy chủ hạm đã mấy lần cách ly những người đàn ông xuất hiện ảo giác, điều trị tâm lý hoặc nghiêm hình tra tấn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Mà người nghe thấy tiếng hát lại càng ngày càng nhiều, dường như đã lây lan khắp cả quốc đảo. Thậm chí lão hạm trưởng còn phái dị biến giả cấp ếch đến tra hỏi, Nhưng sau khi điều tra, hắn cũng rất buồn bực. Hắn căn bản không biết tiếng hát này đến từ đâu và làm sao để giải quyết nó. Ngoài ra bản thân hắn cũng đã nghe thấy giọng ca ấy rồi, chẳng qua là hiệu quả ô nhiễm của nó với hắn tương đối nhỏ mà thôi. Vì thế quốc đảo đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tất cả nam giới từ 18 đến 55 tuổi ở quốc gia này đều mất hết khả năng lao động. Họ giống như nhìn thấy một gã khổng lồ suy yếu đang từ từ ngã khuỵu mà không biết phải làm thế nào. Bởi vì giọng hát mơ hồ, huyền ảo này cực kỳ giống với âm thanh của nhân ngư trong truyền thuyết, nhân ngư dụ dỗ thủy thủ trên biển. Cho nên họ mới gọi đây là lời nguyền của nhân ngư. Chính họ cũng bất lực trước vấn đề này, nhưng lại không dám nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài. Một là nghĩ phạm vi ô nhiễm đáng sợ như vậy sẽ khiến các thành phố cao tường khác cảnh giác. Hai là loại ô nhiễm trí mạng này đối với một quốc gia cũng đồng nghĩa với việc quốc gia đó đã hoàn toàn mất đi sức sống. Cho dù thành phố cao tường có tình nguyện viện trợ, thì sau khi chữa khỏi e là quốc đảo cũng sẽ bị chiếm mất. Trong tình thế đường cùng, lão hạm trưởng quốc đảo tập hợp lực lượng cuối cùng để chuẩn bị tập kích Thanh Cảng. Nếu tập kích thành công, quốc đảo sẽ nhập chủ với Thanh Cảng, sau đó mượn lực lượng khoa học công nghệ của Thanh Cảng để giải quyết ô nhiễm. Nếu không thành công, cũng có thể giúp quốc đảo rời khỏi vùng biển. Nó không chừng sau khi rời khỏi vùng biển thì ô nhiễm cũng sẽ biến mất. Tập kích thất bại, tình hình rối ren của quốc đảo cũng sẽ giao lại cho Thanh Cảng, nhờ đó lão hạm trưởng cũng yên tâm phần nào. Suy cho cùng, Thanh Cảng chính là sự lựa chọn đúng nhất rồi. Đã một thời gian dài kể từ cuộc tập kích của quốc đảo, nhưng đến bây giờ Lục Tân mới hiểu được nguồn gốc của toàn bộ sự kiện này. Hắn hơi kinh ngạc hỏi. Thì ra họ gặp rắc rối lớn như vậy. Vậy tình hình hiện giờ thế nào rồi? Hàn Băng nói. Sau cuộc tập kích ấy, Thanh Cảng cũng đã bắt đầu tiếp nhận và điều tra quốc đảo. Những phụ nữ, trẻ em và người già xác định không bị ô nhiễm đã được tiếp nhận và thu xếp ở một thành phố vệ tinh tạm thời ở phía đông nam thành phố chính. Nghe cô nói vậy, Lục Tân mới chợt nghĩ ra. Mấy lần hắn đi về về giữa hai thành phố chính và thành phố vệ tinh số 2, hắn cũng có thấy một căn cứ rất lớn được dựng ở đó. Ngược lại, hắn không ngờ nơi đây được dùng để cho phụ nữ, trẻ em và người già của quốc đảo ở tạm. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chỉ dùng để trồng rau chứ. Còn mấy người đàn ông bị ô nhiễm, bây giờ không biết làm sao. Hàn Băng tiếp tục nói, dù sao họ cũng đã bị ô nhiễm quá nghiêm trọng, hơn nữa loại ô nhiễm này quá bí ẩn, Thanh Cảng không thể mạo hiểm để họ tiếp xúc với người của Thanh Cảng được. Cho nên mặc dù là điều tra, nhưng cũng chỉ là giáo sư Bạch Chỉ Huy, một đội chuyên gia đi đến quốc đảo mà thôi. Lúc trước khi bọn ta đối kháng với giáo hội khoa học và công nghệ, giáo sư Bạch về muộn hơn cũng vì lý do này. Ừ? Lục Tân khẽ giật mình, nhịn không được nói. Nơi nguy hiểm như vậy mà giáo sư Bạch cũng dám đi, dữ dằn vậy. Đội điều tra, đa phần đều là nữ, giáo sư Bạch cũng 56 tuổi rồi. Hàn Băng giải thích. Nếu hắn cho rằng bản thân hắn cũng coi như an toàn. Lục Tân nghẹn họng, ngộ nhỡ báo cáo điều tra của quốc đảo không chính xác thì sao? Nhưng mà nghĩ với trình độ và tính tỉ mỉ của giáo sư Bạch, hắn lại cảm thấy không cần quá lo lắng, vì thế hắn còn nghiêm túc hỏi. Vậy hiện giờ kết quả điều tra thế nào? Đại khái cũng không khác gì mấy so với bản báo cáo mà quốc đảo để lại. Hàn Băng trả lời. Tình thế của quốc đảo đã vô cùng ác liệt, có thể xác định thật sự có một loại ô nhiễm đáng sợ đang tồn tại. Nhưng cho dù có đoàn chuyên gia mà giáo sư Bạch Chỉ Huy đi theo, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Hiện tại chỉ có thể xác định giọng ca này thực tế không tồn tại. Hải phận chung quanh cũng không có nhân ngư hay bất kỳ sinh vật thần kỳ hoặc nguồn ô nhiễm. Giọng ca này chỉ tồn tại trong đầu đàn ông quốc đảo mà thôi. Qua thí nghiệm trên một số cá thể, cho dù là để họ rời khỏi vùng biển hay nhờ bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp điều trị, thậm chí là cắt đứt một đoạn ký ức nào đó của họ, thì đều không thể loại bỏ hoàn toàn tiếng ca ấy khỏi đầu họ. Cho nên, giáo sư Bạch mới nghĩ đến việc kết hợp thí nghiệm giai đoạn đầu trong kế hoạch thiên quốc với phương pháp dọn dẹp ô nhiễm của quốc đảo. Chỉ có trong một tràn dực nào đó, ý chí mạnh mẽ nhất mới có thể trực tiếp xóa bỏ giọng hát này. Cũng chỉ có thể mượn lực lượng tinh thần lĩnh chủ để thiết lập một bức tường lửa trong đầu óc họ mới có thể chống đỡ lại loại ô nhiễm vô hình này. Nói tới đây, Hàn Băng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lục Tân nói. Nói cách khác, đàn binh... Lần thí nghiệm này, chúng ta chính là gì hy vọng cuối cùng của quốc đảo? Lục Tân chậm rãi gật đầu. Loại ô nhiễm có thể chèn ép một quốc gia đến mức độ này quả thật vô cùng đáng sợ. Sau khi xem kỹ báo cáo điều tra ô nhiễm, Lục Tân đã hiểu cục diện nghiêm trọng hiện giờ của quốc đảo. Khỏi trách, ngay cả người như giáo sư Bạch cũng khẩn trương tới vậy. Đối mặt với sự kiện ô nhiễm, thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng, lại chẳng có chút manh mối gì như vậy. Có lẽ chỉ có kế hoạch thiên quốc mới giải quyết nổi. Lục Tân vẫn quyết định tin tưởng Thanh Cảng, tin tưởng phán đoán của giáo sư Bạch. Dù sao, đối mặt với những chuyện này, thân là nhà nghiên cứu như họ quả thật chuyên nghiệp hơn mình nhiều. Mình chỉ là một người bảo vệ mà thôi. Giữ gìn an ninh chính là tiền đề để đảm bảo việc tiến hành thí nghiệm giai đoạn thứ nhất của kế hoạch thiên quốc không bị ảnh hưởng. Hàn Băng đưa tư liệu về giai đoạn thứ nhất của kế hoạch thiên quốc cho Lục Tân đọc trước. Hiện tại đây là bí mật tối cao của Thanh Cảng. Người thường dù chỉ hơi liếc mắt nhìn sơ cũng sẽ lập tức bị bắn chết. Nhưng thân là lực lượng an ninh mạnh nhất của kế hoạch, bí mật này có giấu kín với ai đi chăng nữa thì cũng không thể giấu Lục Tân. Bởi vậy, nhìn chung thì trước khi kế hoạch bắt đầu, Lục Tân đã biết và hiểu rõ nội dung kế hoạch. Một vị lĩnh chủ tinh thần, 4 nhân viên phụ trợ. Sau khi đọc kỹ một lượt bản kế hoạch, Lục Tân đã có hiểu biết sơ lược về nó. Từ thực hiện về giai đoạn thứ nhất của kế hoạch thiên quốc, cũng đã có thể nhìn ra hình thức ban đầu của kế hoạch thiên quốc. Khi triển khai thí nghiệm này, búp bê và người phụ trách thực hiện thực nghiệm, giáo sư Bạch cộng thêm thành phòng bộ chịu trách nhiệm bảo vệ vòng ngoài, Trần Tinh chịu trách nhiệm phòng hộ tầng giữa và Lục Tân chịu trách nhiệm bảo hộ trung tâm. Tất cả đều phải tới trước căn cứ thí nghiệm được cải tạo từ con tàu khổng lồ quốc đảo. Hơn nữa còn phải dựng lên 4 tháp tín hiệu để ổn định lĩnh vực xung quanh căn cứ thí nghiệm. Đến lúc đó búp bê sẽ đứng ở trung tâm 4 tháp, gánh vác nhiệm vụ dọn dẹp trung tâm. Mặt khác sẽ có 4 dị biến giả được tuyển chọn để làm nhân viên phụ trợ cho thí nghiệm. Đã xác định xong 4 người được chọn chưa? Sau khi đọc qua tư liệu lần nữa, Lục Tân tò mò hỏi Hàn Băng. Công tác sàng lọc đang được tiến hành. Hàn Băng mỉm cười giải thích. Hiện tại, cấp trên đã bắt đầu lựa chọn ra một nhóm dị biến giả có thể tin tưởng được từ chủ thành và 5 thành phố vệ tinh, đồng thời tiến hành huấn luyện bọn họ. Thông qua quá trình huấn luyện, sẽ chọn tiếp ra những người thích hợp. Ngươi đã gặp vài người trong số họ, nhưng để có thể trợ giúp búp bê tiến hành thí nghiệm giai đoạn thứ nhất của kế hoạch thiên quốc, ít nhất cũng phải là dị biến giả giai đoạn 2 ở trạng thái ổn định mới được. Đến lúc đó bọn họ sẽ nắm giữ chìa khóa bí mật mở ra 4 tín hiệu tháp, tạo thành tác dụng cực quan trọng với thí nghiệm. Hàn Băng cười nói tiếp. Đối với thí nghiệm này, giáo sư Bạch, người đứng đầu đoàn chuyên gia, đã sớm dự tính xong xuôi tất cả các phương diện. Chúng ta không cần phải lo thí nghiệm được sắp đặt như thế nào, chỉ cần cam đoan toàn bộ thí nghiệm sẽ diễn ra như bình thường là ổn. Lục Tân nghe vậy ngược lại càng cảm thấy hoang mang. Thế ta đây làm cái gì? Hàn Băng nghe xong câu hỏi này của hắn, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Từ sau lần gặp mặt trước, cô phát hiện Lục Tân trước mặt cô đây càng ngày càng thêm hoạt bát, cô mỉm cười nói. Làm thế nào để chứng minh một địa điểm hoặc là hạng mục nào đó an toàn? Đó là bảo vệ không cần làm gì cả. Cho nên, hiện tại kết quả mà chúng ta hy vọng sẽ xảy ra nhất chính là tới lúc đó ngài đăng binh tiên sinh không cần làm cái gì hết. Lục Tân thở dài một hơi, Hàn Băng nói cũng rất có lý. Giống như trong tất cả mọi việc, chỉ có bảo vệ là người không thích hợp để giành biểu hiện nhất. Mặc dù giọng điệu rất thoải mái, nhưng có thể thấy Đặc Thanh Bộ cực kỳ coi trọng chuyện này. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, họ đã lên được một kế hoạch chi tiết đến cực độ. Dù lớn hay nhỏ, cũng đều được lên kế hoạch kỹ càng. Lục Tân là người bảo vệ nòng cốt của thực nghiệm. Kế hoạch dàn xếp cho hắn rất đơn giản. Chỉ có duy nhất một câu. Coi chừng búp bê. Lục Tân không khỏi chặt lưỡi cảm thán. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chính mình có thể nhận lời trở thành tiểu đội trưởng đội bảo mẫu cho búp bê rồi. Nghe nói đãi ngộ của các cô ấy cũng phong phú lắm. Tới chiều ngày hôm sau, có người đưa tới một bản danh sách. Đây là 4 dị biến giả phụ trợ được tuyển chọn. Theo thứ tự là Tử Quỷ, Chó Canh Cửa, La Hán và Bà Đồng. Thấy trong danh sách thế mà không có thằng Lằng, Lục Tân ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, vội tìm Hàn Băng hỏi một chút. Hàn Băng cũng rất bất đắc dĩ nói. Giống mọi người cũng ôm kỳ vọng rất lớn với thằng Lằng, dù sao tuy hắn miệng lưỡi trơn tru, nhưng tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cũng rất cao, hơn nữa cũng rất đáng tin cậy. Nhưng lần này hắn lại thất bại. Mọi người vốn định mượn cơ hội này để lừa hắn, tiến hành thăng cấp lên giai đoạn 2, nhưng hắn lại một mực từ chối. Rơi vào đường cùng, chúng ta đành phải điều hắn đi làm công tác khác. Lục Tân âm thầm gật đầu. Cho nên trong cuộc chiến trong bóng tối giữa Thằng Lằn và Đặc Thanh Bộ lần này, Thằng Lằn lại một lần nữa giành thắng lợi. Kế tiếp, hắn thuận tiện hỏi luôn nguyên nhân những người khác không được chọn. Có người sau khi trải qua đợt đánh giá, cho thấy trạng thái của người nọ không đủ ổn định, không thể tiến vào giai đoạn 2. Cũng có người là do tuổi còn quá nhỏ, ví dụ như Hùng Hài Tử, nên mọi người nhất trí cho rằng hắn vẫn nên về trường đi học thì tốt hơn. Vừa đúng dịp này trở về còn có thể tham dự kỳ thi cuối kỳ. Đêm hôm sau, Lục Tân ngồi máy bay trực thăng bay tới căn cứ thí nghiệm. Căn cứ thí nghiệm cách Thanh Cảng không xa, chỉ chừng 200 cây số, một vùng biển cách đất liền không xa. Quốc đảo vốn không tọa lạc ở đây, chỗ này là do giáo sư Bạch kiến nghị họ chuyển tới, để dễ dàng tiến hành thí nghiệm. Dù sao ưu thế của quốc đảo chính là căn cứ của họ, thực chất là nhiều chiếc chiến thuyền lớn liên kết lại rất dễ dàng di chuyển. Trước kia đã từng nghe thấy rất nhiều truyền thuyết về quốc đảo, nhưng khi tận mắt chứng kiến quốc gia trôi lơ lửng trên biển này, trong lòng Lục Tân vẫn không tránh khỏi kinh ngạc. Hóa ra, quốc đảo được xây dựng từ 7 chiếc thuyền lớn đã được cải tạo và khoảng 100 chiếc chiến thuyền cỡ nhỏ đang xen dày đặc với nhau. Nhìn từ xa trông thật sự rất giống một hòn đảo nhỏ trôi lơ lửng ở trên biển. Đây là quốc đảo. Hàng Băng nhẹ giọng giới thiệu với Lục Tân. Diện tích của quốc đảo cũ thật ra còn lớn hơn nữa. Số lượng thuyền liên kết cũng càng nhiều, có thể chứa tận mấy trăm ngàn người cùng nhau sinh sống trên biển. Hơn nữa họ còn khai khẩn ra mấy đảo nhỏ làm dừng chân. Đơn giản mà nói là một quốc đảo chân chính. Nhưng sau khi được Thanh Cảng chúng ta tiếp nhận, chúng ta đã chuyển những người phụ nữ còn khỏe mạnh, cũng như trẻ em và người già của quốc đảo tới doanh trại lâm thời, được xây dựng ở thành phố vệ tinh số 6, tiến hành cách ly bọn họ. Sự ô nhiễm đặc biệt ở quốc đảo cũng là một nguyên nhân khiến dân số của họ giảm mạnh. Cũng vì vậy mà rất nhiều con thuyền không còn tác dụng đã bị bỏ đi. Cho nên quy mô của quốc đảo mà chúng ta thấy hiện tại đã nhỏ hơn ban đầu rất nhiều. Số người may mắn còn sống sót cũng chỉ khoảng mấy trăm nghìn người. Lục Tân yên lặng lắng nghe, cũng nghiêm túc quan sát. Dù đã sớm đọc thấy trong tư liệu chuyện quốc đảo đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy bộ dạng của những người trên thuyền, trong lòng vẫn không khỏi giật mình khiếp sợ. Đất nước này chịu ô nhiễm đâu có nghiêm trọng, phải nói là cực kỳ thê thảm mới đúng. Mấy trăm ngàn người, nói thì thấy đơn giản, nhưng nghĩ kỹ lại, đó là con số khổng lồ tới cỡ nào chứ? Lục Tân rất nhanh đã được trực quan cảm nhận. Khi khoảng cách giữa máy bay trực thăng và đoàn thuyền được rút ngắn, hắn cũng nhìn thấy rõ hơn hình dáng của đám người nhỏ như con kiến trên thuyền. Những người này phần lớn đều là những người đàn ông khỏe mạnh trẻ trung, cuộc sống lênh đênh trên biển hàng năm khiến làn da họ trở nên ngăm đen. Quần áo trên người cũng rất đơn giản, hầu hết là một mảnh vải che lấy những chỗ quan trọng cần che. Xung quanh, số chai rượu vỡ nát chất thành đống, lưới đánh cá vung vẩy khắp nơi. Phần lớn diện tích con thuyền đã bị rỉ sắt rách nát, thoạt nhìn vô cùng loang lổ, dơ bẩn nhưng lại cực kỳ rắn chắc. Đám đàn ông trên thuyền ngồi chay lười ở phía mạn thuyền, vẻ mặt ngơ ngác hệt như một khúc gỗ. Mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu cũng không biết tránh né, hệt như đã mất hết năng lực cảm nhận với thế giới bên ngoài. Xen lẫn giữa họ có không ít xác chết được tùy tiện vứt sang một bên, hệt như từng chiếc túi rách nát. Trên không trung có vài con chim hải âu lượn lờ qua lại, thỉnh thoảng lại lao xuống nghênh ngang mổ một miếng thịt từ trên người xác chết ăn. Từng miệng vết thương khủng bố để lộ màu sắc tiên diễm dưới ánh mặt trời rực rỡ, máu loãng dịch nhầy chảy thành vũng. Nhưng những người ngồi cạnh bọn họ hình như đã quen với chuyện làm bạn cùng đám xác chết thối rữa, và đàn hải âu thích ăn thịt này, thậm chí còn lười vươn tay xua đuổi chúng nó. Cũng may hiện giờ vẫn còn là mùa đông, tình trạng hư thối không nghiêm trọng lắm, nếu không rất có thể ôn dịch đã sớm lan rộng. Lục Tân nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng chấn động. Sao lại có nhiều xác chết như vậy? Hàng Băng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chết đói! Lục Tân càng thêm kinh ngạc. Hàng Băng giải thích. Những người dân quốc đảo đã bị ô nhiễm này sẽ càng ngày càng thêm chay lười, hay nói đúng hơn là ngày càng sa sút, chết lặng. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại mỗi một tiếng ca đó, ngày đêm mong ngóng nghe thấy tiếng ca để cuồng quan. chứ không còn mặn mà gì với những thứ khác nữa. Đừng nói là giăng lưới bắt cá, thậm chí cho dù đưa đồ ăn tới sát bên họ, họ cũng lười đi lấy. Cứ kéo dài mãi như vậy, tất nhiên là số người chết đói cũng ngày càng nhiều. Cách đây một tuần chúng ta đã giúp họ dọn dẹp đống xác một lần rồi. Hiện tại những cái xác mà ngài đăng binh nhìn thấy chính là số người đã đói chết trong vòng một tuần trở lại đây. Lục Tân vẫn cảm thấy cục diện trước mặt rất khó hiểu. Nhưng rất nhanh hắn đã được nhìn thấy cảnh tượng giúp hắn hiểu rõ hơn về chuyện này. Đó là tại thời điểm máy bay trực thăng của hắn sắp đáp xuống, phía trên những chiếc thuyền thuộc thanh cảng ở xung quanh, có 4-5 chiếc máy bay trực thăng bay qua, bọn họ lần lượt thay nhau lượn qua lượn lại trên không. Sau đó một rừng túi nhựa bắt đầu rơi xuống như trời đổ mưa. Sau khi nhìn kỹ, hóa ra tất cả đều là thức ăn và nước uống, có bánh mì, chân giò hun khói, bình nước. Số thức ăn này rơi xuống bon tàu, nóc khoang thuyền, có vài thứ còn trực tiếp rơi vào người đám đông ở quốc đảo, thậm chí là đập trúng ngực bọn họ, nhưng bọn họ lại tỏ ra lờ đờ quẩy quẩy, làm như không thấy. Qua một hồi lâu mới có một đám người chậm chạp nhặt thức ăn lên, xé lớp giấy gối bên ngoài, máy móc nhai nuốt. Suốt quá trình này không ai trong số đó lộ ra biểu cảm thỏa mãn hay gì hết. Rõ ràng cơ thể đã đói tới nỗi da bọc xương, nhưng lại chẳng có chút nhiệt tình nào với thức ăn. Mới ăn được vài miếng đã vứt sang một bên. Có người bởi vì thiếu nước, môi cũng bắt đầu nứt nẻ, nhưng lại chẳng có chút hứng thú gì với bình nước lọc bên cạnh. Ánh mắt họ chết lặng và trống rỗng, hệt như một cái xác không hồn. Lục Tân trầm ngâm một lúc. Cuối cùng hắn đã hiểu tính nghiêm trọng của sự kiện ô nhiễm ở quốc đảo. Đây là một quốc gia đã chết, thậm chí nó đã bắt đầu mục rữa. Đàn bình tiên sinh, phòng nghỉ của ngươi ở đây, còn ta thì ở ngay phòng cách vách. Sau khi đáp xuống bon tàu chính của thanh cảng, Lục Tân được thuyền phó dẫn đến một cabin gần phòng chỉ huy. Nơi này đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, thoạt nhìn không khác gì khách sạn. Hàng Băng và Lục Tân vào phòng sau đó giải thích. Vì đàn binh tiên sinh là người chịu trách nhiệm về công tác an ninh cho thí nghiệm, nên mới phải đến trước một ngày, để làm quen với môi trường, để tiện cho công việc sau này. Búp bê và 4 vị biến giả hỗ trợ sẽ đến vào sáng ngày hôm sau. Sau đó, thí nghiệm sẽ bắt đầu vào 7 giờ tối mai. Giáo sư Bạch vẫn đang chuẩn bị cho thí nghiệm, có lẽ ông ấy sẽ thảo luận những vấn đề cụ thể với đàn binh tiên sinh sau. Lục Tân lắng nghe từng việc một, sau đó mới tò mò hỏi. Tại sao búp bê lại không đến cùng một lượt với chúng ta? Hàng Băng liếc nhìn Lục Tân rồi mỉm cười đáp. Có lẽ là vì khi gặp đàn binh tiên sinh, búp bê sẽ dễ bị phân tâm, không thể học hành đàng hoàng được. Chuyện này, Lục Tân lập tức hơi xấu hổ, mình thế mà lại bị Hàng Băng trêu chọc. Lục Tân tạm thời ở lại trong cabin, chẳng mấy chốc đã có nhân viên đưa quần áo bảo hộ kiểu mới đến cho hắn. Lúc này Lục Tân đã phát hiện trong căn cứ thí nghiệm này, nam giới chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số nhân viên. Hơn nữa bọn họ đã mặc trang phục bảo hộ dày cộp. Loại trang phục có thể có hiệu quả bảo vệ tốt nhất, nhưng cũng là loại trang phục bảo hộ dày và nặng nhất. Mặc dù các nhân viên nữ rõ ràng thoải mái hơn, tuy nhiên họ vẫn phải đeo một số thiết bị bảo hộ cần thiết. Những người bị ô nhiễm ở quốc đảo chủ yếu là nam giới trong bộ độ tuổi từ 18 đến 55, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Theo dữ liệu khảo sát của quốc đảo, vẫn có một số ít người ngoài độ tuổi này bị ô nhiễm. Tuy nhiên, rõ ràng là hầu hết các đối tượng bị ô nhiễm đều nằm trong độ tuổi này. Theo như phân tích của giáo sư Bạch, điều này hẳn là có liên quan đến những ham muốn đặc biệt nào đó của nam giới. Độ tuổi từ 18 đến 55 vừa khéo là thời điểm ham muốn mạnh mẽ nhất. Mình cũng phải mặc cái này sao? Nhìn bộ quần áo bảo hộ vừa dày vừa nặng, hoặc nhìn giống hệt như một chiếc áo bông lớn, Lục Tân nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó, Lục Tân vẫn ngoan ngoãn mặc vào. Hắn đột nhiên có cảm giác giống như bị nhốt trong một cái lồng sắt. Cách một lớp mặt nạ thủy tinh dày cộp, việc hít thở dường như trở nên có chút khó khăn. Nhưng Lục Tân cũng không thể không mặc. Theo tài liệu mà quốc đảo để lại, ban đầu quốc đảo cũng có không ít dị biến giả, nhưng cuối cùng bọn họ đều bị ảnh hưởng bởi loại ô nhiễm này. Nên Lục Tân đương nhiên cũng sẽ không thể sơ suất. Dù sao thì hắn cũng nằm trong độ tuổi từ 18 đến 55 nha. Hắn là một người đàn ông vô cùng bình thường. Lục Tân ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, sau đó giả bộ lấy tài liệu ra xem. Lục Tân cảm thấy tài liệu này cũng không có gì đáng để xem, nhưng tất cả mọi người bên trong bon tàu đều đang bận rộn. Lúc này nếu mình ra ngoài đi dạo thì có vẻ không ổn cho lắm. Khoảng 7 giờ tối, Lục Tân đã ăn xong bữa tối do nhân viên đưa tới. Ăn uống trong lúc đang mặc quần áo bảo hộ cũng rất phiền phức. Lục Tân chú ý thấy trên chiến hạm này có thời gian biểu rất nghiêm ngặt. Nói một cách chính xác, từ 8 giờ đến 12 giờ tối, mọi người tuyệt đối không được phép cởi mũ bảo hiểm xuống. Ngoài khung giờ này, mọi người cũng phải cố gắng không cởi mũ bảo hiểm xuống, nhưng thỉnh thoảng có thể cởi ra để hít thở. Nếu nghe thấy tiếng hát khác thường, phải lập tức báo cáo cho cấp trên. Nửa giờ sau, một nhân viên đến và mời Lục Tân đến trung tâm điều khiển thí nghiệm. Lục Tân đi theo các nhân viên đến phòng điều khiển trên tầng 2 của bon tàu. Ở đây, Lục Tân nhìn thấy đám người giáo sư Bạch. Hắn thấy ông ấy và một số giáo sư, nhà nghiên cứu khác. Tất cả đều đã mặc quần áo bảo hộ dày cộp, đứng uy nghiêm trong phòng điều khiển. Trong bọn họ giống như một dải lon sắt. Rất nhiều sơ đồ bố trí và thời gian biểu được dán trên các bức tường xung quanh. Bên ngoài tấm kính, Lục Tân nhìn thấy một vầng trăng đỏ rực rỡ nhô lên từ mặt biển, soi sáng cả vùng biển tối om. Đặng Bình tiên sinh đã tìm hiểu các tài liệu liên quan đến sự cố ô nhiễm của quốc đảo rồi phải không? Giáo sư Bạch đội một chiếc mũ bảo hiểm bằng kính nặng nề và mặc một bộ quần áo bảo hộ dày cộp, bộ dáng trông hơi ì ạch và buồn cười. Trên thực tế, tất cả mọi người trong trung tâm điều khiển này đều phòng hộ chặt chẽ giống như ông ấy. Trong bọn họ giống như một đám đồ hộp tụ tập để họp. Ta đã xem rồi. Những chỗ được đánh dấu là điểm chính ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Lục Tân đáp lời giáo sư Bạch, bày tỏ mặc dù mình chỉ là một nhân viên bảo an, nhưng thái độ làm việc của mình cũng rất tốt. Sắp đến giờ rồi. Giáo sư Bạch liếc nhìn thời gian rồi nói với Lục Tân. Có lẽ xem tài liệu nhiều lần cũng không rõ ràng, bằng tận mắt nhìn thấy một lần. 8 giờ sao? Lục Tân gật đầu và đến gần cửa sổ phòng chỉ huy. Lục Tân còn nhớ, trên thời gian biểu từ 8 giờ đến 12 giờ tối, tuyệt đối không được phép cởi mũ bảo hiểm xuống. Điều này cho thấy, bắt đầu từ 8 giờ chắc chắn sẽ xuất hiện điều bất thường gì đó. Giáo sư Bạch, mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đúng 7 giờ 50 phút, Hàn Băng bước vào, nhìn lướt qua những cái lon trong phòng chỉ huy, cố nén cười. Mặc dù phụ nữ bọn họ cũng đã thực hiện một số biện pháp bảo vệ, nhưng rõ ràng là bọn họ thoải mái hơn rất nhiều so với nam giới. Rất tốt. Giáo sư Bạch uy nghiêm gật đầu rồi nói. Đây là lần so sánh và đối chiếu số liệu cuối cùng trước thí nghiệm. Nó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thấy thời gian cũng đã hòm hòm. Những người khác đều không nói gì, chỉ đồng thời đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Để tiện quan sát, phòng chỉ huy chiến hạm của Thanh Cảng cao hơn rất nhiều so với bon tàu của quốc đảo, cho nên bọn họ có thể nhìn thấy bon tàu và thủy thủ của quốc đảo từ trên cao. Bọn họ chỉ trông thấy trên quốc đảo rộng mênh mông đó là một mảng tối mịt, chỉ có đèn tham chiếu của chiến hạm quét qua. Mặt trăng đỏ trên biển trông vô cùng rực rỡ và nặng nề, tọa lạc ngay trên đỉnh đầu của mọi người. Lúc này, những người đàn ông với dáng vẻ quể quải và tê liệt kia vẫn đang nằm rải rác ở trong bon tàu, như những chiếc bao tải rách nát hay những con voi biển thối rữa. Trên thân thể bọn họ không có một chút sức sống của con người. Đã chuẩn bị xong. Đúng 7 giờ 58 phút, giáo sư Bạch nhẹ nhàng nhắc nhở. Tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy đều nín thở chờ đợi, ai nấy đều yên lặng nhìn về phía bon tàu của quốc đảo. 2 phút trôi qua rất nhanh, hay nói cách khác, không biết có thực sự đúng 8 giờ hay không. Qua mặt nạ thủy tinh của bộ quần áo bảo hộ, Lục Tân trông thấy trên bon tàu không có chút sức sống đó, đột nhiên xuất hiện động tĩnh khe khẽ. Bọn họ lập tức tập trung nhìn, liền trông thấy những người đàn ông của quốc đảo hình như vừa nghe thấy gì đó, đột nhiên khẽ nhúc nhích rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt vốn không có chút cảm xúc của bọn họ bất thình lình trở nên kích động. Ngay sau đó, càng ngày càng có nhiều người ngẩng đầu lên, giống như một bầy chim cánh cụt thối rữa bị đánh thức. Bọn họ không chỉ ngẩng đầu lên, mà vẻ mặt của họ cũng nhanh chóng trở nên phấn khích và đầy sức sống. Có người thì cẩn thận lắng nghe, có người thì chật vật chống đỡ thân thể gầy yếu, đứng lên từ trên bon tàu, ngửa mặt lên vầng trăng đỏ khổng lồ trên bầu trời, rồi dang rộng vòng tay. Dần dần, giống như nước biển đang sôi trào, Lục Tân nhìn thấy trên bon thuyền đó, những người đàn ông của quốc đảo đang chuyển động rất nhanh, bọn họ trở nên càng lúc càng kích động. Có người đã bắt đầu múa máy tay chân, biểu cảm trên mặt bọn họ đều si mê mãnh liệt, trái ngược với sự tê liệt và trống rỗng vào ban ngày của họ. Có người thì hét toáng lên, có người thì điên cuồng, giật lấy chai rượu, dứt khoát, ném nút chai đi, rồi rót vào miệng từng ngụm lớn. Một vài người trong số họ bắt đầu gõ mạnh vào boong tàu, như thể đánh ra một tiết tấu nào đó. Nhiều người bắt đầu tay trong tay nhảy múa trên boong tàu một cách vui vẻ và ngay ngắn. Rầm rầm rầm, boong tàu bị bọn họ giẫm mạnh, tạo ra âm thanh trầm đục và có cảm giác như sắp bị xé rách. Trên mặt đất xung quanh, thậm chí thi thể của những người bạn đồng hành của họ cũng bị họ giẫm thành thịt nát, nhưng cũng không có ai trong số họ thèm để ý. Trong bộ đồ bảo hộ dày cộp, Lục Tân không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, xung quanh chỉ có sự im lặng chết chóc. Thế nhưng dưới ánh trăng đỏ, trước mặt Lục Tân, những người đàn ông của quốc đảo dường như đang tổ chức một bữa tiệc im ắng và cuồng nhiệt. Loại điên cuồng đó tác động mạnh vào thị giác, khiến người ta có cảm giác dựng tóc gáy. Lục Tân đột nhiên cảm thấy hơi bực bội. Đó là sự đè nén về mặt cảm quan, giống như thể có một thanh âm yếu ớt mơ hồ truyền đến nhưng không thể nghe rõ. Lục Tân lặng lẽ đứng trước cửa phòng chỉ huy, nhìn đám đàn ông vui hết mình với bữa tiệc của riêng họ. Không biết từ khi nào, Lục Tân đã đặt bàn tay lên chiếc mũ bảo hiểm. Sau đó Lục Tân từ từ mở khóa, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Trong nháy mắt, một giọng hát trong trẻo truyền vào tai Lục Tân. Đó là giọng hát của một người phụ nữ, linh hoạt, lúc ẩn lúc hiện, uyển chuyển và ngân nga, nhưng không có âm tiết cụ thể. Khi tiếng hát này vang lên, Lục Tân cảm thấy dường như có một dòng nhiệt mơ hồ đang từ từ dâng lên trong cơ thể mình. Trong đầu Lục Tân lập tức xuất hiện một loại ảo giác, giống như hắn đang được một người phụ nữ hoàn mỹ nhẹ nhàng vỗ về. Thân thể, trái tim, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều xuất hiện cảm giác tê dại, dục vọng nguyên thủy nhất bị đánh thức, nhưng còn mãnh liệt hơn gấp hàng vạn lần so với loại dục vọng đó. Lúc này ngay cả Lục Tân cũng có cảm giác tay chân khẽ co giật. Một niềm khao khát bất tận chợt trỗi dậy trong lòng hắn. Tách tách. Đúng lúc này, âm thanh đóng mở của một cây kéo bỗng vang lên, bên tai Lục Tân lập tức trở nên yên lặng. Lục Tân đột ngột ngẩng đầu lên thì trông thấy mẹ đã xuất hiện ngay bên cạnh. Hắn và mẹ sóng vai nhau, nhìn vầng trăng đỏ bên ngoài cửa sổ. Vẫn chưa phải lúc. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, mẹ Lục Tân khẽ mỉm cười lắc đầu. Sắc mặt Lục Tân khẽ thay đổi. Lục Tân đột nhiên có phản ứng, nhẹ nhàng đặt chiếc mũ bảo hiểm sang một bên. Loại ô nhiễm này thực sự rất đáng sợ. Nhìn đám đàn ông của quốc đảo đang điên cuồng co giật, trong lòng Lục Tân cảm thấy kỳ quái, trái lại còn nảy sinh đồng cảm. Cùng lúc này, đám người giáo sư Bạch cũng phát hiện Lục Tân đã cởi bỏ mũ bảo hiểm ra và nhìn ra ngoài cửa sổ một cách xuất thần. Bọn họ nhất thời kinh hãi, ánh mắt ai nấy đều chứa đầy sự lo âu. Cũng may đang bệnh là không có làm gì khác. Mặc dù rất không hợp lý, nhưng vừa rồi, ta thật sự cảm thấy rất lo lắng. Ngộ nhỡ đang bệnh không nhịn được, giải quyết gọn gàng ô nhiễm này, thì thí nghiệm ngày mai của chúng ta phải tính sao? Quá trình búp bê dọn dẹp ô nhiễm này nhất định sẽ rất thú vị. Sự điên cuồng của quốc đảo kéo dài rất lâu, mãi đến 12 giờ đêm mới chấm dứt. Đám người Lục Tân đương nhiên sẽ không nhìn đám người điên cuồng này suốt 4 giờ đồng hồ. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ hoàn toàn phát điên của những người đàn ông của quốc đảo, ngoài những nhân viên quan sát phụ trách thu thập số liệu, những người khác đều rời ra khu vực cửa sổ của phòng chỉ huy. Bên ngoài phòng chỉ huy, một lớp kính cường lực rất dày đã được dựng lên, phong tỏa hoàn toàn căn phòng này. Mỗi cửa sổ đều được trang bị máy dò tinh thần mới nhất để ngăn không cho ô nhiễm lặng lẽ lan đến phòng chỉ huy, trong khi mọi người đều không hề hay biết gì. Một đám người thoạt nhìn trông giống như một dãy đồ hộp đang ngồi trong phòng chỉ huy. Ngoài Lục Tân ra, không một ai dám tùy ý cởi mũ bảo hiểm ra. Những người bên ngoài vẫn đang nhảy nhót điên cuồng không biết mệt mỏi. Mặc dù thân thể họ rõ ràng là trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng họ vẫn hoàn toàn không biết tiết chế. Một số người đang nhảy nhót điên cuồng thì bất ngờ ngã quỵ xuống. Lồng ngực họ phập phồng dữ dội vì thở dốc, mồ hôi trên người túa ra hết lớp này đến lớp khác. Cuối cùng tiếng thở dốc đột ngột dừng hẳn, đồng tử cũng giãn ra. Đây rõ ràng là tự làm cho bản thân mệt mỏi đến chết, nhưng vẫn không có ai quan tâm. Một số người đang nhảy nhót điên cuồng thì giống như đột ngột phát điên, hét lên thật to rồi lao xuống biển, nhưng cũng không một ai thèm để ý. Lúc này ngay cả phía thanh cảng cũng không dám cử người đến cứu viện. Đối mặt với cảnh tượng ô nhiễm điên cuồng như vậy, dù được vũ trang đầy đủ, thanh cảng cũng không dám để người của mình tiếp cận. Đàn binh, người có phát hiện gì không? Giáo sư Bạch trong chiếc lon dường như muốn nói chuyện với Lục Tân. Ánh mắt ông ấy trông có vẻ rất nghiêm túc sau lớp kính dày cộp. Nhưng nói thật, ông lão đẹp trai này trốn trong chiếc lon như vậy, vẻ nghiêm túc của ông ấy trông thật sự buồn cười. Ta nghe thấy tiếng hát. Lục Tân trả lời rất đơn giản, ánh mắt nhìn về phía mặt biển đen kịch. Tiếng hát. Biểu cảm của giáo sư Bạch có vẻ hơi sợ hãi, thân thể cử động một cách không được tự nhiên, ông ấy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thế nhưng, chỉ có tiếng hát. Lục Tân biết ông ấy muốn hỏi gì nên chỉ khẽ lắc đầu rồi nói. Ta không thể tìm thấy nguồn gốc của tiếng hát đó, cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện. Khi quan sát những người bị ô nhiễm đó, ta cũng không phát hiện thấy sự tồn tại của bất kỳ quái vật tinh thần nào. Giáo sư Bạch thở một hơi thật dài rồi nói. Vậy là suy luận trước đây của chúng ta là chính xác. Hình thức ô nhiễm này vô cùng tiên tiến, và nó không còn là thứ mà chúng ta có thể giải quyết bằng phương pháp thông thường. Cho nên quốc đảo bị hủy diệt bởi ô nhiễm này cũng là điều không thể tránh khỏi. Lục Tân khẽ gật đầu, sau đó hắn cẩn thận nhớ lại biểu cảm kỳ quái vừa rồi của mình. Nghĩ đến tiếng hát đó, trong lòng Lục Tân lại không khỏi rung động. Đó là một cảm giác đột ngột xuất hiện, như thể tất cả đều là sự thay đổi của bản thân. Lục Tân thậm chí không thể cảm nhận được logic trong đó. Nếu không có sự giúp đỡ của mẹ, ô nhiễm này sẽ khiến mình trở nên như thế nào? Theo các ngươi, đây là loại ô nhiễm như thế nào? Lục Tân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giáo sư Bạch. Hắn cũng rất tò mò đối với loại ô nhiễm này. Giáo sư Bạch im lặng giây lát rồi nói. Từ hình thức và bản chất có thể thấy, loại ô nhiễm này vô cùng đơn giản. Không biết ngươi đã từng nghe thấy từ này chưa, cô gái ốc biển? Lục Tân hơi ngẩn ra, một người lớn lên ở Thanh Cảng như hắn, đương nhiên từng nghe nói về cô gái ốc biển. Đó là sản vật không thực tế của đàn ông thời cổ đại. Họ đã ảo tưởng một ngày nào đó, một con ốc biển nhỏ bé sẽ biến thành một cô nàng xinh đẹp và chăm chỉ. Cô ấy sẽ lặng lẽ nấu cơm, giặt quần áo, sinh em bé cho họ. Tất nhiên cùng với sự phát triển của thời đại, cô gái ốc biển này cũng bắt nhịp với thời đại, và phải có thêm nhiều đặc điểm nữa mới đạt tiêu chuẩn. Chẳng hạn như có xe, có nhà, chẳng hạn như trình độ học vấn cao, chỉ số thông minh cảm xúc cao, chẳng hạn như của hồi môn ít nhất là vài trăm triệu liên minh tệ, chẳng hạn như mỗi ngày đều cam tâm tình nguyện ở nhà nấu cơm cho họ, chẳng hạn như tuyệt đối không vì họ trăng hoa khắp nơi mà ghen tuông. Quốc đảo gọi loại ô nhiễm này là lời nguyền của người cá. Điều này là do tiếng hát lúc ẩn lúc hiện đó khiến người ta nảy sinh một số liên tưởng. Giáo sư Bạch nói tiếp, nhưng từ bản chất của sự cố ô nhiễm này, ta thích gọi nó là cô gái ốc biển hơn. Những người đàn ông của quốc đảo đều bị thu hút bởi một loại ảo tưởng đẹp đẽ. Khi tiếng hát đó vang lên, một ảo tưởng hoàn mỹ lập tức xuất hiện trong tâm trí họ, có thể mang đến cho họ sự tốt đẹp không bao giờ có thể nắm bắt được trong hiện thực, khiến tất cả họ cam tâm tình nguyện trầm luân. Dục vọng của con người là một cơ chế có thể khiến cho con người hạnh phúc. Nếu sự thèm ăn được thỏa mãn, người ta sẽ vui sướng. Nếu dục vọng giàu phối được thỏa mãn, người ta cũng sẽ vui sướng. Loại cơ chế phản hồi vui sướng này mang lại cho chúng ta động lực để tìm kiếm thức ăn và theo đuổi một người bạn đời. Tuy nhiên, trong trái tim của những người bị ô nhiễm của quốc đảo này đã có một loại dục vọng lớn hơn những dục vọng khác. Những người bị ô nhiễm càng sâu, sự méo mó của loại dục vọng càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Lâu dần, họ sẽ trở nên không còn hứng thú với bất cứ thứ gì khác ngoại trừ tiếng hát của người cá. Sau khi phân tích xong, giáo sư Bạch mới thở dài một hơi. Chúng ta không biết ô nhiễm này đến từ đâu, vì vậy chúng ta không thể cắt đứt chuỗi logic của nó. Loại đặc tính ô nhiễm này đã ăn sâu vào trái tim họ, vì vậy chúng ta thậm chí không biết phải làm sạch nó như thế nào. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, nó tương tự như bệnh nan y mà chúng ta vẫn thường nói. Lục Tân cẩn thận suy nghĩ về những lời giáo sư Bạch vừa nói. Hắn cảm thấy ông lão này nói rất có lý. Cuộc điều tra của ông ấy đã đạt đến cực hạn mà một người bình thường có thể điều tra và phân tích được. Trước đây, giáo sư Bạch dành phần lớn thời gian ở nơi này, rõ ràng không phải là đi du lịch. Ông ấy đã phân tích được nguyên nhân hình thành và mô hình ô nhiễm của sự cố ô nhiễm ở quốc đảo. Tuy nhiên, vấn đề duy nhất chính là, cho dù đã phân tích được, họ vẫn không thể giải quyết. Tất cả họ đều biết trong tâm trí của những người đàn ông của quốc đảo này đã xuất hiện một tiếng hát, nhưng phải làm thế nào mới có thể loại bỏ tiếng hát này? Sau một hồi im lặng, Lục Tân mới hỏi giáo sư Bạch một vấn đề. Người có biết về 7 điểm thiếu hụt của con người không? Giáo sư Bạch nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó mới nói. tri giác, cảm xúc, dục vọng, nhận thức, bản năng, ký ức, cái tôi. Lục Tân thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã xem một số thông tin liên quan đến 7 điểm thiếu hụt này trong kho dữ liệu của thiết bị liên lạc của câu lạc bộ Nguyệt Thực. Vì chưa được sự cho phép của câu lạc bộ, nên hắn không biết có thể chia sẻ thông tin này cho những người khác hay không. Tuy nhiên, nếu giáo sư Bạch đã biết những kiến thức về phương diện này, thì Lục Tân cũng không cần phải lo lắng khi thảo luận những điều này với ông ấy. Ô nhiễm của quốc đảo, hắn là thuộc loại tương đối sâu trong số 7 loại này. Cấp độ ô nhiễm sẽ càng sâu hơn, xét theo thứ tự liệt kê của 7 điểm thiếu hụt này. Sau khi hiểu ý của Lục Tân, giáo sư Bạch mới nhẹ nhàng nói. Ba loại đầu tiên có thể được coi là ô nhiễm nồng theo nghĩa rộng. Ba loại sau thuộc về ô nhiễm cấp độ sâu. Ô nhiễm của quốc đảo, bề ngoài là sự méo mó của dục vọng, nhưng khi sự méo mó của dục vọng đã ăn sâu đến vô hạn, thì tính chất của ô nhiễm cũng đã thay đổi. Vì vậy, nó hẳn là thuộc về nhận thức hoặc là bản năng. Lục Tân khẽ lắc đầu rồi nói, ta đã trải qua ô nhiễm ở cấp độ nhận thức, hẳn là sẽ không sâu đến như vậy. Giáo sư Bạch khẽ gật đầu rồi nói, đó là ô nhiễm ở cấp độ bản năng. Về lý thuyết, điều này cũng rất hợp lý. Con người ăn cơm, uống nước, sinh sản đều là bản năng. Hiểu sâu hơn đó là, động vật vừa sinh ra đã biết đi, con người vừa sinh ra đã biết khóc. Đó cũng là biểu hiện của bản năng, là một loại số liệu thông tin được khắc vào gen của chúng ta. Còn ô nhiễm ở cấp độ bản năng thì... Nói đến đây, giáo sư Bạch dừng lại giây lát, sau đó mới khẽ thở dài rồi nói tiếp. Sự ô nhiễm này đã trực tiếp làm biến dạng bản năng của con người của họ. Năng lực theo đuổi cuộc sống của tất cả đàn ông đều bị phá hủy, và tam quan của họ cũng bị phá hủy. Kết quả là nền tảng của họ cũng bị phá hủy. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất, giải thích tại sao cấp độ của loại ô nhiễm này lại được gọi là cấp vong quốc. Lục Tân yên lặng nghe, một hồi lâu vẫn không trả lời. Ô nhiễm cấp độ này mang lại cho người ta sự sợ hãi sâu sắc. Một lúc sau, Lục Tân mới ngẩng đầu lên và hỏi. Bây giờ, ngươi còn có lòng tin đối với kết quả của thí nghiệm lần này không? Giáo sư Bạch có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Lục Tân. Sau đó ông ấy gật đầu mỉm cười đáp. Tất nhiên. Sự đa dạng và cấp độ sâu của ô nhiễm thực sự khiến người ta sợ hãi. Nhưng dự án thiên quốc của chúng ta vốn dễ được chuẩn bị cho một thử thách như vậy. Vậy thì được rồi. Nhìn nụ cười đầy tự tin của giáo sư Bạch, Lục Tân đột nhiên cũng mỉm cười với ông ấy. Sau đó nói lời chúc ngủ ngon với mọi người rồi rời đi. Trên đường trở về phòng, Lục Tân liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn của quốc đảo. Con người thực sự rất yếu đuối. Đây là lần đầu tiên Lục Tân nhìn thấy cảnh tượng hàng chục nghìn người bị ô nhiễm. Hơn nữa hàng chục nghìn người này đều đang bị ô nhiễm sâu, chưa kể đến nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến họ khủng khiếp đến thế nào. Chỉ riêng vũ điệu điên cuồng dưới ánh trăng đỏ của hàng chục nghìn người này cũng đủ để khiến tâm lý người ta chấn động dữ dội. Lục Tân thậm chí mơ hồ cảm nhận được sâu thẳm trong trái tim mình. Có phải rất muốn gia nhập với họ không? Sau khi về phòng của mình, Lục Tân ngồi yên lặng một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Mẹ Lục Tân đang ngồi trên ghế sofa ở đối diện. Trên mặt mẹ là nụ cười dè dặt, dường như đang chờ để trò chuyện với Lục Tân. Không hổ là mẹ, bà ấy vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấu nội tâm của mình. Ta muốn ném tất cả mọi người xuống biển, nhìn họ bị chết đuối, như vậy cũng được coi như một loại gia nhập phải không? Lục Tân cẩn thận sắp xếp ngôn ngữ vừa rồi mới chậm rãi hỏi mẹ. Có điều ta thực sự rất muốn biết, tại sao lại có sức hấp dẫn như vậy? Bởi vì đây là một loại ô nhiễm nguyên thủy, rất gần với cấp độ bản chất. Mà Lục Tân mỉm cười nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu là, ngươi vừa gặp phải một sự khiêu khích nghiêm trọng. Ban đầu ta vẫn không hiểu tại sao các ngươi lại quan tâm đến chuyện này như vậy. Lục Tân cẩn thận suy nghĩ về những lời vừa rồi của mẹ, sau đó từ từ mỉm cười nói, bây giờ thì ta đã hiểu rồi. Đồng thời ta cũng hơi tò mò. Hiện tại cấp độ của ô nhiễm mà chúng ta đang gặp phải càng ngày càng sâu, mức độ ngày càng cao. Ngay cả tầm nhìn của những người nhà nghiên cứu cũng ngày càng trở nên lâu dài hơn. Ta thực sự rất muốn biết đi đến cuối cùng sẽ là cái gì. Mẹ Lục Tân nhẹ nhàng nói, người đã xem tài liệu của viện nghiên cứu hẳn là đã hiểu rõ bản chất của ô nhiễm. Trên thế giới có 13 loại sức mạnh tinh thần dị thường và con người có 7 loại khiếm khuyết. Chúng ta có thể tìm thấy vị trí tương ứng của bất kỳ loại ô nhiễm nào thông qua giao điểm của hai con số 13 và 7 này. Và chúng ta cũng có thể phát hiện ra vấn đề trong logic này. Khi ngươi hiểu cặn kẽ về bản chất tương ứng giữa 13 loại sức mạnh tinh thần và 7 loại khiếm khuyết của con người, tự nhiên cũng hiểu được rốt cuộc mặt trăng đỏ trên bầu trời này đã có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới này. Nghe đến đây, trong lòng Lục Tân khẽ động. Bao gồm cái dị biến của thâm quyến và chân tướng của ô nhiễm. Mẹ Lục Tân chỉ mỉm cười mà không nói gì, dường như đang bày tỏ, không chỉ có vậy. Lục Tân phản ứng lại. Ồ, phải rồi, còn cái chuyện rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với ta nữa. Lần này mẹ Lục Tân mỉm cười vui vẻ nói. Vì vậy, ta mới nói là bước đi này của Thanh Cảng có ý nghĩa rất lớn. Điều này có nghĩa là họ sắp bước sang một cấp độ khác và tiếp xúc với một số điều mới. Điều này có thể đẩy nhanh sự diệt vong của chính mình và cũng có thể khiến họ trở nên không còn yếu đuối và bất lực như trước. Cho nên chuyện này đã làm dấy lên phản ứng của rất nhiều người. Có người thì cảm thấy tò mò, có người thì khinh thường, thậm chí có người còn phản đối. Tất nhiên, những điều này đều không quan trọng, mà điều quan trọng là... Mẹ Lục Tân quay đầu lại, mỉm cười rồi hỏi Lục Tân. Ngươi dự định sẽ làm như thế nào? Lục Tân im lặng một hồi, hơi cúi người, đưa tay chống cằm, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau, Lục Tân với mỉm cười với vẻ không có bất kỳ giả tâm nào rồi nói. Ta nghĩ rất đơn giản. Nếu ta đã nhận nhiệm vụ này thì ta đương nhiên phải nghiêm túc làm tốt công tác đảm bảo an ninh của mình. Công việc của một bảo vệ là đảm bảo cho mọi thứ được diễn ra bình thường. Lục Tân là người luôn nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, vì vậy hắn rất nhanh đã nhập vai. Cho dù phải ngủ trên thuyền, ít nhiều cũng hơi khó chịu, nhưng Lục Tân vẫn thức dậy đúng vào lúc 7:30 ngày hôm sau. Sau nửa giờ đồng hồ đánh răng và tắm rửa, Lục Tân thay một bộ quần áo thường ngày sạch sẽ rồi đến nhà hàng ăn sáng. Điều đáng tiếc là, dù Lục Tân đã là một nhân viên bảo an, nhưng Thanh Cảng vẫn chưa chuẩn bị đồng phục cho hắn. Thậm chí gậy cao su cũng không có. Đúng 8:12, búp bê và các thành viên khác của nhóm thí nghiệm đáp xuống tàu bằng máy bay trực thăng. Các nhân viên của đặc thanh bộ đã bắt đầu lắp đặt và thử thiết bị điều chỉnh. Giáo sư Bạch, Bộ trưởng Thẩm, Trần Tinh, Tử Quỷ, chó giữ nhà, La Hán, Thần Bà, Búp Bê, Lục Tân và những người phụ trách chủ yếu đã tổ chức một cuộc họp trong phòng chỉ huy. Nội dung của cuộc họp rất đơn giản, chỉ là nói lại tất cả các quy trình và giải thích một số điểm cần lưu ý. Vào lúc 11 giờ, Bộ trưởng Thẩm, Trần Tinh và Tử Quỷ và 4 dị biến giả khác đã rời đi bằng trực thăng. Họ sẽ đến địa điểm được chỉ định và đợi thí nghiệm bắt đầu. Vào lúc 11:30, Búp Bê và Lục Tân cùng nhau đi ăn trưa. Để bảo đảm dinh dưỡng, Búp Bê đã thêm một lòng trắng trứng luộc vào bữa trưa của mình, còn Lục Tân thì thêm 2 cái đùi gà và 1 lòng đỏ trứng gà. Bổ sung, Hàn Băng và Trần Tinh ngồi ở bàn ăn bên cạnh ăn trưa, một người ăn cơm thịt lợn kho và người còn lại thì ăn lỗ tai mèo sơn tây. Đúng 12 giờ, Búp Bê ngủ trưa. Để xoa dịu cảm xúc của Búp Bê, Lục Tân đã ở bên cạnh cô, nhưng hắn không ngủ mà chỉ ngồi trên ghế sofa để nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh của mình. Bắt đầu từ 2 giờ chiều, Búp Bê đến chỗ trống đã được các nhân viên dọn dẹp trước phòng chỉ huy, yên lặng cầm ô ngồi ở dưới ánh mặt trời, nghe giáo sư Bạch và giáo sư Trần giải thích không mệt mỏi về những điều cần lưu ý khi tiến hành thí nghiệm. Với tư cách là một thông dịch viên khẩn cấp, Lục Tân phải tháp tùng Búp Bê. Và nhiệm vụ chủ yếu của hắn là khiến Búp Bê tập trung sự chú ý vào cuộc họp, không để cô tiếp tục lơ đỉnh. Trong lúc cuộc họp diễn ra, Búp Bê đã lơ đỉnh tổng cộng 3 lần. 2 lần đầu tiên là Lục Tân chỉ nhắc nhở cô, còn lần thứ 3, Lục Tân đã nghiêm khắc phê bình cô. Bổ sung, vì lần phê bình này mà Lục Tân đã bị nhóm bảo mẫu lườm mắt. 3 giờ chiều, các thiết bị được kiểm tra lần thứ 3 để đảm bảo tất cả các bộ phận đều đã vào vị trí, được chỉ định để chờ lệnh. 5:30 chiều, ăn tối. Bữa tối của Búp Bê là một hộp bánh ngọt do một đầu bếp bậc thầy nào đó của Thanh Cảng làm. Lục Tân đã nếm thử. Rất ngọt. Bữa tối của Lục Tân thì là mì xào đùi gà, trứng kho, giá đỗ và mì. Đến 6:30 tối, các bộ phận báo cáo rằng tất cả đã vào vị trí của mình và mọi thứ đều bình thường. Đúng 7 giờ tối, họ kiểm tra thiết bị một lần cuối cùng. Trên tàu chính và 4 tàu phụ, đèn tham chiếu cực lớn bắn ra chùm sáng dày đặc và chói mắt, đang xen vào nhau thành một mạng lưới ánh sáng bao trùm tất cả những người bị ô nhiễm trên con tàu quốc đảo với diện tích hơn 10 km. Đến 7 giờ 30 tối, nhân viên từ tất cả các bộ phận đã báo cáo trạng thái của họ và xác định lần cuối cùng các yếu tố như môi trường và thời tiết sẽ không ảnh hưởng đến thí nghiệm. 7 giờ 50 tối, giáo sư Bạch tuyên bố thí nghiệm chính thức bước vào thời gian đếm ngược để bắt đầu. Đúng 8 giờ, Lục Tân lặng lẽ quay đầu lại, nhìn búp bê rồi nhẹ nhàng nói: "Đến lượt ngươi rồi." Trên bon tàu của quốc đảo, sự điên cuồng đã lặng lẽ kéo đến. Giống như mặt trăng đỏ rực trên biển, sự điên cuồng này cũng có những quy luật chính xác của riêng nó. Cũng vẫn là sự điên cuồng, bắt đầu từ những động tác nhỏ đó, cũng vẫn là đại dương đen kịch tập trung từng chút một lại. Cuối cùng đột nhiên bùng lên như cháy rừng, giống như đột nhiên sôi trào dưới ánh trăng đỏ, ập tới một cách điên cuồng. Tiếng hát của một cô gái âm thầm vang lên trong lòng Lục Tân. Nhưng lần này Lục Tân không thử cắt đứt âm thanh này, mà chỉ cảm nhận sự thay đổi trong nội tâm mình và quan sát búp bê. Dưới ánh trăng đỏ và ánh sáng của đèn tham chiếu xung quanh, làn da của búp bê trắng đến nỗi gần như trong suốt. Với đại dương tối đen vô tận làm nền, vẻ đẹp của búp bê lúc này càng trở nên ma mị hơn. Búp bê nghiêm túc nhìn Lục Tân rồi gật đầu. Phải nói là bộ dạng búp bê lúc này trông hơi thú vị, cô giống hệt như một đứa trẻ đóng giả làm người lớn. Sau đó, với chiếc ô trên tay, búp bê nhẹ nhàng đứng dậy. Có một sức mạnh tinh thần vô hình tỏa ra xung quanh búp bê, giống như một cơn gió nhẹ khó nắm bắt. Sau khi búp bê đứng lên, các ngón chân của cô cũng nhẹ nhàng rời khỏi bon tàu. Búp bê từ từ bay lên không trung, ở độ cao chừng 3-4 mét, rồi lơ lửng ở trên đó. Đèn tham chiếu ở xung quanh, rồi theo bóng dáng búp bê, nhưng không làm cô bị chói mắt, đồng thời có đến 7-8 chiếc máy quay cũng đang theo dõi cô. Búp bê khẽ nhắm mắt, sau đó nhẹ nhàng mở mắt ra, thích ứng với ánh sáng xung quanh, rồi nhìn về phía trước. Cô chỉ nhìn về phía trước mà không có động tác dư thừa nào. Trên bon tàu của quốc đảo, ở dưới ánh sáng chói lọi của đèn tham chiếu, những người đàn ông của quốc đảo đang trong trạng thái điên cuồng nhất. Họ nắm tay nhau, dẫm lên thi thể của những người bạn đồng hành và những chai rượu vỡ vụn, và không ngừng nhảy múa. Lúc này họ giống như đột nhiên bị thứ gì đó đánh trúng. Một số người hơi ngẩn ra, cảm xúc cuồng nhiệt dường như nhất thời bị gián đoạn. Ban đầu khi ở trạng thái này, họ trở nên cuồng nhiệt phấn khích và tê liệt khác thường. Thí nghiệm của giáo sư Bạch từng đề cập, ở trạng thái này, cho dù bị đạn cao su bắn trúng tim, họ cũng không bị ảnh hưởng. Cho dù bị đạn gây mê, liều cực cao bắn trúng, trong trạng thái bất tỉnh, cơ thể họ cũng vẫn co giật dữ dội. Trong trạng thái hôn mê sâu, trên mặt họ thậm chí vẫn mang theo biểu cảm phấn khích và thỏa mãn lạ thường và nụ cười cuồng nhiệt. Nói cách khác, tất cả các phương pháp vật lý đều có thể giết chết hoặc khiến họ trở nên hôn mê, tuyệt đối không thể cứu họ khỏi trạng thái này. Nhưng lúc này búp bê chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía họ. Những người bị búp bê nhìn lập tức trở nên do dự, nhún vai giống như cả người không được tự nhiên. Họ giống như những người đang tập trung chơi game thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sau đó không thể tập trung vào game được nữa. Vì vậy mặc dù miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn có một người chậm rãi quay đầu lại. Trong phòng chỉ huy bên dưới, có tổng cộng 20 quan sát viên đang nhìn chầm chầm vào màn hình. Lúc này ai đó lập tức ghi lại. 3 giây. Người thứ nhất quay đầu lại, đồng tử của hắn co lại. Ánh nhìn tập trung trên người búp bê, trong nháy mắt hắn đột nhiên trở nên thất thần. Giống như một người đang trong trạng thái say khướt thì đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, ngay cả động tác nhảy nhót đều nhịp với những người khác của hắn cũng đột ngột dừng lại. Điều này khiến rất nhiều người xung quanh hắn bị ảnh hưởng, hàng ngũ đã trở nên không ngay ngắn. Bắt đầu từ hắn, càng lúc càng nhiều người quay đầu lại và nhìn búp bê bằng ánh mắt ngơ ngác. Ngay sau đó, khuôn mặt của những người này đột nhiên lộ rõ vẻ vô cùng vướng mắc và đau khổ. Vẻ mặt họ lúc thì cuồng nhiệt, biểu cảm thay đổi một cách chóng vánh. Giống như thể các cơ trên mặt bị kéo bởi hai loại sức mạnh, chốc chốc lại bị bóp méo thành nhiều hình thù quái đản. Búp bê nghiêm túc nhìn họ với vẻ mặt giống như đang suy ngẫm điều gì. Sau đó, búp bê nhẹ nhàng bay lên phía trên khoảng 1 mét, sau đó hai tay cô nắm lấy cán ô. Bành! Với một tiếng động khe khẽ, cô ấn vào cái nút trên cán ô. Chiếc ô trên tay nhẹ nhàng mở ra. Lúc này Lục Tân cảm nhận được một cảm giác mát lạnh lướt qua làn da mình. Sức mạnh tinh thần xung quanh búp bê đột nhiên lan rộng ra. Ban đầu sức mạnh tinh thần chỉ tập trung xung quanh búp bê, lúc này nó đang nhanh chóng lan rộng ra bên ngoài. Đồng thời, mượn động tác mở chiếc ô trong tay, sức mạnh tinh thần của cô trong nháy mắt vọt ra ngoài hàng trăm mét, không chỉ bao phủ bon tàu nơi Lục Tân đang đứng, thậm chí còn bao phủ một góc của con tàu của quốc đảo. Tít tít. Bốn máy dò tinh thần xung quanh trong nháy mắt nhấp nháy đèn đỏ. Phòng chỉ huy lập tức trở nên bận rộn, rất nhiều giọng nói đồng thời báo cáo. Sức mạnh tinh thần của búp bê đã được giải phóng. Hãy chú ý, sức mạnh tinh thần của búp bê đã được giải phóng, cô ấy sắp sửa xây dựng tường vực. Trong khi sức mạnh tinh thần của búp bê lan rộng ra, biểu cảm trên mặt của những người được bao phủ trong sức mạnh tinh thần của búp bê trên bon tàu của quốc đảo đồng thời trở nên vặn vẹo dữ dội hơn. Đôi mắt đỏ như máu của họ trong nháy mắt biến thành màu trắng bệch. Nhiều người giống như bị nện cho một cú đấm thật mạnh, cơ thể họ trở nên loạn choạng, lập tức biến thành nửa quỳ nửa nằm. Tấm lưng gầy guộc của họ bỗng căng lên, biến thành hình cánh cung. Lục Tân thậm chí phát hiện, tiếng hát hư ảo lúc ẩn lúc hiện bên tai đã trở nên hỗn loạn. Tiếng hát dù có mềm mại đến đâu, khi bị sức mạnh vô hình kéo căng, ép chặt như vậy cũng sẽ trở nên bén nhọn. Thứ mà Lục Tân nghe thấy bên tai lúc này đã không phải là tiếng hát mềm mại mê người, mà là một tiếng kêu thảm thiết. Lục Tân tin chắc thứ mà những người bị bao phủ bởi sức mạnh tinh thần của búp bê đang nghe thấy cũng giống như vậy. Bởi vì Lục Tân trông thấy họ nằm trên mặt đất, đầu đớn co giật, thân thể giống như bị một trận roi vô hình ra sức đánh. Họ run rẩy dữ dội, miệng thì sùi bọt mép, mắt thì trợn ngược. Trán họ áp xuống bon tàu, thậm chí cọ sát ra máu tươi. Lục Tân thậm chí không thể tin, phải bị tra tấn khốc liệt đến mức nào mới có thể khiến cơ thể một người trở nên dặn dẹo thành bộ dạng như thế này. Họ thậm chí sắp bắt kịp em gái Lục Tân. Sức mạnh tinh thần được giải phóng một cách ổn định, thí nghiệm có thể tiếp tục tiến hành. Tiếng báo cáo tiến độ của nhân viên phát ra từ kênh trò chuyện, có thể nhận ra hắn đang rất lo lắng. Hết tập 83, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.